Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 40, Cố Hương. 3. Người kia ngốc, tách ra ngồi liệt trên mặt đất. Cái này một người một heo di động phương thức, trực tiếp chặt đứt hắn muốn quay người ý niệm trốn chạy. Ta, hắn hoảng sợ thì thào cái gì? Nhưng là làm sao đầu lưỡi đã sớm rung động không nghe sai khiến. Đừng có gấp, từ từ nói, lão roi cũng không sốt ruột. Ngươi, ta nói huynh đệ, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta chính là rất lâu không ăn đồ vật, muốn nhìn ngươi có thể hay không cung cấp điểm đồ ăn. Lão roi một mặt thiện ý gãi gãi đầu nói ra, bất quá coi như không có cũng không quan hệ. Chúng ta có thể trực tiếp ăn ngươi. Hoa, một tiếng, người kia đoán chừng cũng là nghĩ biểu hiện ra hiện tại tâm cảnh của mình. Cho nên trực tiếp một phát miệng, liền khóc lên. Lần này, lão roi có thể hoảng. Hắn cái này người đi. Người nói nhường hắn đi chặt cái ai. Vậy hắn khẳng định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là ngươi muốn để lão roi đi đối mặt một cái hoa hoa khóc người. Hắn vẫn thật là không có chiêu. Người cũng không thể nhường hắn liếm cái bụng lớn đi hống. Đúng không? Cái này có thể làm sao xử lý? Lão roi hỏi. Trực tiếp chặt. Hừ tương đương. Pego nói. Ếch cái này hai tiếng lẩm bẩm phiên dịch tới chính là. Đừng chặt. Hắn hiện tại chính là dọa đến nói không ra lời. Vạn nhất hắn thật có đồ ăn. Vậy liền như thế chặt rất đáng tiếc. Lão roi gật gật đầu. Có đạo lý, sở dĩ, ta đến làm sao xử lý a? Hừ tương đương. Chờ hắn khóc xong chứ sao? Nha, lão roi đáp một tiếng. Sau đó phù phù một cái. An vị trên mặt đất. Pego cũng đi theo hướng trên mặt đất một tòa. Cứ như vậy, một người đang khóc. Một người khác một heo an vị cái kia nhìn. Chàng diện này, đừng đề cập nhiều nhức cả trứng. Cũng không biết qua bao lâu, người này rốt cục khóc bất động. Đồng thời hắn cũng ý thức được. Đối diện cái này hai đồ đần tựa hồ cũng không có hiện tại liền muốn chém chính mình ý tứ. Sở dĩ, hắn cũng lấy dũng khí. Ếch, các ngươi là thiên sứ à? Hắn hỏi. Đây là người này lần thứ nhất nói xong một câu đầy đủ. Mà theo câu nói này, lão roi sững sờ, bởi vì người này vậy mà là nữ. Từ thanh âm phân biệt ra được giới tính, từ cái đầu phân biệt tuổi. Đây là lão roi trải qua thời gian dài tiến hóa ra, nhận thức năng lực. Hắn đối cái này kỹ năng cực kỳ tự hào. Thiên sứ, lão roi nghi ngờ nói. Ta không biết cái gì thiên sứ. Ta là lão roi. Vị này là Pego. Lão roi chỉ bé heo nói. Người kia nghe được lão roi nói mình không phải thiên sứ một khắc. Rốt cục buông lỏng một hơi. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu như lão roi liền cánh đều không có. Làm sao có thể là thiên sứ đâu. Huống hồ nếu như hắn là thiên sứ. Vậy bây giờ chính mình đã sớm chết. Hô, còn tốt, đã các ngươi không phải thiên sứ, vậy chúng ta liền xem như bằng hữu. Cô bé kia nói, sau đó bôi một cái nước mắt, liền đứng lên, tại ý thức của nàng bên trong. Tựa hồ chỉ cần không phải thiên sứ, vậy liền không có gì đáng sợ. Thậm chí đối phương vừa mới nói xong, hắn muốn chặt chính mình, cũng không có gì đáng sợ. Dù sao tất cả sợ hãi cùng thiên sứ so ra đều không đáng đến nhắc lên. Bằng hữu, lão roi thích kết giao bằng hữu. Sở dĩ, ngươi có thức ăn không? Hừ tương đương, người kia cười cười. Thôn trước đó tao ngộ thanh tẩy. Chúng ta đều trốn đến dưới mặt đất đi. Mang đồ ăn không nhiều. Bất quá, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta một chút bận bịu. Chúng ta sẽ cho các ngươi một chút đồ ăn. Lão roi nghe xong, rất là vui vẻ. Chỉ cần có đồ ăn, đó chính là chuyện tốt. Về phần nữ hài trong miệng hỗ trợ mà hắn đương nhiên cũng rất tình nguyện. Mọi người đều biết, lão roi là cái lấy giúp người làm niềm vui người hảo tâm. Cứ như vậy, lão roi đi theo nữ hài đi đến một chỗ trên đất trống. Cái kia nữ tại một đống khô cạn cỏ dại từ đó. Xốc lên một tấm ván gỗ, thông hướng dưới mặt đất lối vào liền xuất hiện. Lập tức, mọi người liền cùng một chỗ bò xuống đi. Cái này đường hầm rất dài, rất rộng, tại hai bên trên vách đá, treo một chút bó đuốc, cho nên có thể thấy độ còn có thể. Đường hầm rất lộn xộn, trên đường đi có không ít chi nhánh đường rẽ. Tại cái thứ hai rẽ ngoặt thời điểm, lão roi liền đã hoàn toàn lạc đường. Còn tốt có tiểu cô nương dẫn đường. Không phải, hắn đoán chừng liền vây chết ở chỗ này. Qua lớn ước chừng 20 phút, đường hầm phía trước, tựa hồ truyền đến một mảnh to lớn ánh sáng. Đi qua một cái chỗ ngoặt, một cái trống trải đại không gian liền xuất hiện ở trước mắt. Cái không gian này khoảng chừng 200 mét vuông tả hữu. Bốn phía có không ít thông đạo kết nối lấy, một chút cột gỗ đội trên đỉnh đầu nham thạch bên trên. Trên mặt đất xốc xếch đắp lên lấy hết thảy bình bình lọ lọ. Còn có không ít bằng da túi ngủ, xem xét liền có thể biết rõ, nơi này là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương. Chỉ bất quá, hiện tại bên trong không gian này, không có bất kỳ ai. Hoan nghênh đi vào hy vọng thôn. Tiểu cô nương giang hai cánh tay nói, tựa hồ là có được dạng này một cái hang. Đối với nàng mà nói, là một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình. À, đúng, quên tự giới thiệu, ta gọi Mia, lão roi vựng vựng hồ hồ nhìn xem bốn phía. Nơi này chỉ có ngươi một cái. Vừa nói xong, Mia tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian vỗ tay. Này, này, mọi người mau ra đây. Ta tìm tới một cái rất lợi hại to con. Hắn không phải thiên sứ. Nàng hô hào, mà theo nàng kêu to. Từ chung quanh trong thông đạo, cây cột về sau, hoặc là cái gì bên cạnh cạnh góc nhân vật trong bóng tối. Vậy mà thoáng cái đi ra thật nhiều người. Nguyên lai, bọn hắn đều là nghe được tiếng bước chân. Trốn đi, những người này từng cái cũng đều quần áo tả tơi. Hẳn là hy vọng thôn dân. Chỉ bất quá đáng nhắc tới chính là, đám người này trên đầu, tất cả đều đỉnh lấy đầu heo. Lần này, lão roi liền rất vui vẻ. Hắn tựa hồ lập tức tìm tới một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Bởi vì, nhìn xem chung quanh cái này từng người, hắn phát hiện chính mình rốt cục không mặt mù. Này, mọi người tốt, hắn hàm hàm cười cùng đám người chào hỏi. Nhưng là, người chung quanh đều không có nói tiếp, ngược lại lẫn nhau xì xào bàn tán. Trời ạ, đây là người, hắn thật không phải là thiên sứ à. Người mặt, nhưng là hắn không có cánh. Những này nói nhỏ từ bốn phía truyền đến, làm cho lão roi lúng túng đứng tại chính giữa, cũng không biết như thế nào cho phải. Lúc này, Mia cười đi tới, xin đừng nên để ý. Tất cả mọi người cho là ngươi là thiên sứ đâu. Dù sao ngươi là người. Ngươi, lão roi nghi ngờ nói. Đúng vậy à, ngươi không biết à, chúng ta đều là heo. Mà mặt của ngươi, là người, ở đây, chỉ có thiên sứ mới có thể trưởng thành ngươi cái dạng này. Hắn chỉ vào lão roi mặt nói, thiên sứ mới mọc ra mặt người. Thế nhưng là mặt của ngươi vì cái gì? Lão roi buồn bực hỏi. À, mặt của ta à, ta là ngoại lệ. Mia giải thích nói đến ngươi khả năng không tin. Cha mẹ của ta đều là heo. Thế nhưng là bọn hắn vậy mà sinh hạ ta. Một cái không dài cánh thiên sứ. Lão roi nghe Mia, càng thêm mộng. Bất quá hắn cũng không muốn đi thêm suy nghĩ. Mà lúc này, hắn chú ý tới, tại một bên trên vách tường, có một bộ nham họa. Cái kia vẽ lên, là một cái chư đầu nhân. Giờ đổ đao đang gieo hò, liền cùng trước đó trong làng pho tượng kia giống nhau như đúc. Lão roi vô ý thức chỉ bức họa kia. Ách ra hỏa này là ai a? Cái gì? Người vậy mà không biết hắn? Mia sững sờ, thật giống như lão Roy là cái không có thưởng thức hai đồ đần đồng dạng. Hắn gọi Oi một cái anh hùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.